Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Phong Ma Đại Trận. Vương Thần biết Phong Ma Trận đại khái vị trí, ngay tại Thánh Vũ Viện phương Bắc khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Cụ thể địa phương cũng quá hiểu rõ. Đúng rồi, hai vị trưởng lão, những tông môn khác người đâu? Làm sao không gặp bọn hắn? Vương Thần nhìn thoáng qua đi xa Thánh Vũ Viện, hỏi. Vương Tuệ Tâm cười một tiếng, một hồi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Chúng ta hẹn xong gặp mặt địa phương là Phong Ma Đại Trận, hôm nay bọn hắn đều sẽ qua khứ. Không tệ, Tư Không gật đầu, hắn sắc mặt có chút thận trọng, dặn dò, tiến vào Phong Ma Đại Trận về sau nhất thiết phải cẩn thận. Tất cả địa ma cần phải tiêu diệt hầu như không còn. Hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Vương Thần gật đầu. Hắn đương nhiên biết địa ma tai ương đáng sợ. Nếu có địa ma chạy ra, hậu quả khó mà lường được. Sẽ cho toàn bộ Đông Huyền vực mang đến không cách nào lường được tai nạn. Ba người một đường hướng bắc, bay qua một cái cỡ nhỏ dãy núi về sau, xuất hiện hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Không có một ngọn cỏ. Thổ nhưỡng đều là màu đen. Lại hướng bắc bay hơn 10 vạn dặm. Đến, Tư Không nhẹ nói, Vương Thần người trên không trung, nhìn xuống dưới, chỉ gặp đen nhánh trên cánh đồng hoang, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, tựa như một cái cự đại thương tích, dưới cái khe phương đen như mực, một chút nhìn không thấy đáy, Phong Ma Đại Trận ngay tại cái khe này phía dưới, chúng ta đi xuống đi, Vương Tuệ Tâm ngón tay khe nứt to lớn, siêu, mấy người thân ảnh rơi xuống đất trong khe. Một cỗ u lãnh khí tức truyền đến, để cho người ta dùng mình. Vương Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì đều không thấy được. Qua rất lâu mới thích ứng hắc ám tia sáng. Hắn nhìn chung quanh một lần, khe hở phía dưới vách tường là màu đỏ sậm nham thạch. Càng là hướng xuống không gian càng là rộng lớn, nửa chén trà nhỏ thời gian, mấy người mới rơi xuống dưới mặt đất. Phía dưới nham thạch cũng là màu đỏ sậm. Nhìn 10 phần cứng rắn. Đi, chúng ta qua bên kia. Tư Không trưởng lão chỉ vào một cái phương hướng. Mấy người vận chuyển thân pháp, hướng ngón tay hắn phương hướng tiến đến. Một khắc đồng hồ về sau. Đây chính là Phong Ma Đại Trận sao? Thật lớn. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp không xa ra có một tòa đại trận. Phương viên có mấy chục cây số. Tầng tầng lớp lớp trận pháp lít nhà lít nhít. Trận pháp bên cạnh, đứng đấy một đám người. Những người này chính là đến đây phong ấn địa ma các thế lực lớn nhân mã. Còn có mấy cái cùng Vương Thần tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên nam nữ. Có 8-9 người, tiểu gia hỏa qua bên kia đi. Tư Không chỉ mấy người trẻ tuổi kia. Nói với Vương Thần, Vương Thần gật đầu, hướng mấy người trẻ tuổi kia đứng thẳng địa phương đi đến. Có mấy người là hắn nhận biết. Thánh Vũ Viện Tô Linh Tiên, Bách Hoa Tông Ninh Tích Nguyệt, Lăng Tiêu Phái Trương Quân Trác, Thiên Kiếm Tông Vương Thể Long Ngạo cũng tại. Còn có 5 người không biết, đều là những tông phái khác người. Tư Không trưởng lão, Vương trưởng lão, các người đã tới. Tề Viện trưởng thanh âm vang lên. Hắn cười ha hả mở miệng. Chư vị đợi lâu. Tư Không ôm quyền, phong độ ngày này qua ngày khác cười một tiếng. Tư Không trưởng lão khách khí, chúng ta cũng là vừa tới, có những tông môn khác người mở miệng nói, A-di-đà Phật, không vội, Phong Ma Đại Trận còn phải đợi một hồi mới có thể mở ra. Đến sớm cũng là ở chỗ này chờ, một cái lão hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, đây là Tu Di Sơn người, Vương Thần, người đã đến, Ninh Tích Nguyệt chớp mắt, tiến lên một bước, cười nói, ha ha. Ninh sư tỷ, Vương Thần khẽ gật đầu, Trương Quân Trác khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Thiên Kiếm Tông Vương Thể Long Ngạo trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt âm trầm. Lần trước hắn bị Vương Thần đánh gãy tứ chi, đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Vương Thần, thần nữ Tô Linh Tiên đi tới, nàng gật gật đầu, nói ra, mấy vị này ngươi còn không có gặp qua đi. Mấy vị giới thiệu một chút mình đi. Tô Linh Tiên chỉ 5 người. Vương Thần nhìn thoáng qua mấy người, ba nam hai nữ, tuổi tác cũng không lớn, không cao hơn 20 tuổi. Mấy vị tốt, tại hạ Thanh Huyền Tông. Vương Thần, hắn ôm quyền cười một tiếng. A-di-đà Phật, tiểu tăng tu Di Sơn Tuệ không? Một cái đầu trần trùng trục tiểu hòa thượng mở miệng. Hắn người mặc một bộ màu xanh nhạt tăng báo. 17-18 tuổi dáng vẻ. Trần trùng trục trên trán có mấy điểm hương sẹo. Diện mục tuấn lãng, lúc này chính diện mỉm cười. Vương Thần gật đầu, còn lấy mỉm cười. Đây là Tiết Liên Sơn Thánh Nữ. Yến Lăng Sương, Tô Linh Tiên chỉ vào một thiếu nữ nói. Cái sau 16-17 tuổi dáng vẻ. Khí chất như băng sơn Tiết Liên. Thanh lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Nàng nhẹ nhàng ngậm thủ. Gặp qua Vương Sư Huynh. Ta gọi Khúc Diệu Diệu. Là Ly Hỏa Phái đệ tử. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Đây là một thiếu nữ. Nàng một thân màu xanh nhạt váy dài. Đôi mắt đẹp như vẽ. Cũng là hiếm có mỹ nữ. Tây Hoa Sơn. Chớ đao. Mở miệng chính là một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Hắn thân hình cao lớn. Trong ngực ôm một thanh trường đao. Tựa hồ không quá thích nói chuyện. Lời nói lạnh nhạt. Cái cuối cùng thanh niên. Một thân áo xanh. Thần sắc kiêu căng. Phủi một chút Vương Thần. Cũng không có giới thiệu chính mình ý tứ. Đây là Chiến Thần Viện thần thể. Hoàng Phủ Hòa Ninh Tích Nguyệt chỉ vào thanh niên mặc áo xanh nói. Vương Thần có chút kinh ngạc. Lại là một tôn thần thể. Thanh niên mặc áo xanh ngạo mạn vô cùng. Vẫn là không có ý lên tiếng. Đối cái trước làm như không thấy. Đúng rồi. Lúc nào mở ra phong ma trận pháp? Vương Thần hỏi. Ninh Tích Nguyệt nhìn thoáng qua phong ma trận. Nói ra. Không biết. Hẳn là còn phải đợi một hồi đi. Phải chờ tới buổi trưa đi. Lúc kia giữa thiên địa dương khí nặng hơn. Địa ma lâu dài không thấy ánh nắng. Cho đến lúc đó địa ma chiến lực sẽ đánh chiết khấu. Tô Linh Tiên nhìn thoáng qua không trung. Hiển nhiên nàng đối địa ma hiểu khá rõ. Thì ra là thế. Vương Thần giật mình. Lúc gặp lại ở giữa còn sớm. Hắn không lên tiếng nữa. Lẳng lặng chờ lấy phong ma đại trận mở ra. Nghe ngóng nhiều như vậy có làm được cái gì? Chân chính giết ma thời điểm. Ngươi lại có thể ra mấy phần lực. Một cái ngạo mạn thanh âm vang lên. Là Chiến Thần Viện thần thể. Thanh âm tràn đầy khinh thường. Hả? Vương Thần khóe miệng mỉm cười. Bình tĩnh nói. Cái này không nhọc các hạ quan tâm. Tiểu tử. Nói chuyện cẩn thận một chút. Có ít người không phải ngươi có thể chọc nổi. Hoàng Phủ Hòa nhìn xuống Vương Thần. Ngữ khí lạnh lẽo. Nhà a, khẩu khí thật lớn. Con lừa ra ra cũng phải kiến thức một chút. Ngươi là thứ gì? Con lừa đi tới. Hắn khoanh tay, gật gù đắc ý, con hàng này nhưng không có cái gì tốt tính tình, mở miệng liền mắng người. Hả, đám người sững sờ, có chút giật mình, lại có một đầu biết nói chuyện con lừa. Cái này kỳ dị con lừa sẽ còn đứng thẳng hành tẩu. Buồn cười nhất chính là gia hỏa này còn mặc một bộ khó coi da xanh quần cộc. Từ đâu tới xúc sinh? Muốn chết, Hoàng Phủ Hòa quát lớn. Hắn xưa nay cao cao tại thượng đã quen, bị một con lừa mắng, để hắn phi thường khó chịu. Cứ việc con lừa này tử rất kỳ dị, cái này con lừa tốt khôi hài oa, còn có mặc quần cộc. Tuệ Không tiểu hòa thượng nhiều hứng thú nhìn xem con lừa. Đối cái sau cảm thấy rất hứng thú. Tiểu tử ngươi, lập tức cho bản vương cút ra đây. Bản vương giết chết ngươi. Con lừa thân hình bất động. Một con lừa móng chỉ vào Hoàng Phủ Hòa, vênh mặt hất hàm sai khiến, vô cùng tự đại bộ dáng. Chết! Hoàng Phủ Hòa nổi giận, hét lớn một tiếng, huy quyền đối con lừa liền đánh tới. Hắn cực hận cái này tự đại con lừa. Đang! Một thanh trường kiếm quét ngang, ngăn trở Hoàng Phủ Hòa nắm đấm, là Tô Linh Tiên xuất thủ. Cái sau đối con lừa chiến lực hiểu rõ. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt con lừa giết chết linh hải tầng 2 võ giả. Hoàng Phủ Hòa mặc dù là thần thể, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tô Linh Tiên, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Phủ Hòa trừng mắt, Tô Linh Tiên vậy mà lại vì một đầu con lừa ra mặt. Ra tay với mình, để hắn sắc mặt khó coi. Tô Linh Tiên sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, nếu như ngươi muốn động thủ, thời gian nào đều được, hiện tại không được, lập tức liền muốn phong ấn địa ma. Đây là đại sự, không thể ra cái gì sai lầm. Ta hy vọng trước lúc này, mặc kệ mọi người có cái gì ân oán đều có thể tạm thời trước buông xuống. Hừ, Hoàng Phủ Hòa phất ống tay áo một cái. Hắn cũng biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Hầm hừ lui lại một bước, không nói chuyện, con mắt âm độc nhìn lướt qua Vương Thần cùng con lửa. Tổ tiên linh lại con lửa ôm quyền, cười nói, còn xin tạm thời bớt giận. Đám người hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Tiên Linh sẽ đối với một đầu con lừa khách khí như vậy. Tại thế giới của võ giả chính là như vậy, chỉ có thực lực cường đại mới có thể được người tôn trọng. Tô Linh Tiên tận mắt chứng kiến qua con lừa thực lực kinh khủng, đối với nó tự nhiên không dám thất lễ. Hừ, con lừa lỗ mũi phun ra một đạo khí thể, mang ra một thanh âm bão, khoanh tay đứng tại Vương Thần bên cạnh, không nói nữa. Ha ha, Hoàng Phủ Sư Huynh, chớ có sinh khí, Tô Tiên Linh nói rất đúng. Phong ma sự tình trọng yếu, Khúc ngắm ngắm đi vào Hoàng Phủ Hòa bên người, cười bồi nói, nàng nói dứt lời lại đi đến Vương Thần trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo nói ra, Thanh Huyền Tông sư đệ, vị sư đệ này, ta khuyên ngươi vẫn là hướng Hoàng Bộ Sư Huynh nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như xong. Cái khác mấy cái lần đầu nhìn thấy Vương Thần người cũng khẽ gật đầu. Khúc Diệu Diệu nói có đạo lý. Dù sao trêu chọc thần thể cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Xin lỗi. Vương Thần nghe vậy sững sờ, híp mắt, khẽ lắc đầu. Muốn hắn nói xin lỗi, làm sao có thể. Trương Quân Trác, Hòa Ninh Tích Nguyệt sắc mặt quái dị. Có người vậy mà muốn ma vương xin lỗi. Bọn hắn đều cảm thấy thần thể mặc dù bất phàm, muốn ma vương xin lỗi, hiển nhiên hắn còn chưa đủ tư cách. Vị sư đệ này, ta khuyên ngươi vẫn là xin lỗi vì muốn tốt cho ngươi. Thần thể không phải ngươi có thể chọc nổi. Khúc Diệu Diệu hơi có chút sinh khí, cho rằng tiểu tử này quá không nhìn được thú, làm không được. Vương Thần hai tay phía sau, nhìn thoáng qua xen vào việc của người khác thiếu nữ, hơi có chút chán ghét. Ai? Có người lắc đầu, cảm thấy Vương Thần tính cách quá quật cường. Thiếu niên khí thịnh, đối thần thể cúi đầu cũng không phải chuyện gì lớn lao. Dù sao đối phương là thần thể, tương lai cự đầu tồn tại, tương lai không biết có bao nhiêu cường giả đi theo. Con lừa khóe miệng lộ ra một tia cười tà, mở miệng nói, hắn cũng là thần thể. Thần thể quang huy không phải là các ngươi có thể giải. Khúc Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy khinh thường, gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Tốt, người cũng ít nói hai câu. Tô Linh Tiên trừng mắt liếc Khúc Diệu Diệu, hơi có chút không thích. Cái sau biến sắc, không dám phản bác. Tô Linh Tiên cũng là thần thể, không phải nàng có thể trêu chọc. Trở về đi. Thần thể khôi phục bình tĩnh, nói với Khúc Diệu Diệu lời nói, vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như đang kêu gọi mình dọa người. Khúc Diệu Diệu nhu thuận gật đầu, đi vào thần thể Hoàng Phủ Hòa bên cạnh, đầy mặt tiếu dung, khúm núm nói, Hoàng Phủ Sư Huynh, là Diệu Diệu nhiều lời, mong rằng Sư Huynh thứ tội. Hoàng Phủ Hòa bình tĩnh nhìn nàng một chút, cũng không trách tội ý tứ, cũng không có nói nhiều. Khúc Diệu Diệu thuận thế đứng ở Hoàng Phủ Hòa bên cạnh, một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn xem hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.